Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3855, thức tỉnh, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, sợ hãi phía dưới, Chu Hoành Vũ ba bước cũng làm hai bước, tốc độ cao nhất nhảy lên đến trên, tường thành, toàn bộ trên đầu thành, thậm chí ngay cả một cái thiên ma cấm vệ bóng người, đều không thấy được, dựa theo Dương Giác Thành quân pháp. Trừ phi toàn bộ đội ngũ, thành kiến chế bị tiêu diệt, bằng không mà nói, một khi tiến vào chiếm giữ tường thành, liền tuyệt đối, không thể rời đi, nói một cách khác, ngoại trừ ma tướng bên ngoài. Một khi lên tường thành, như, vậy tại chiến trước khi chết, là không thể rời đi. Hiện tại, cái kia 300 tên thiên ma cấm vệ, vậy mà đều đã không thấy bóng dáng. Cái này đủ để chứng minh. Bọn họ đã tập thể chết trận. Ục ục, ngay tại Chu Hoành Vũ nản lòng thoái chí ở giữa. Tường thành bên ngoài phương hướng. Yêu tộc toàn lực tiến công tiếng kèn. Chói, tai vang lên. Hướng thành nhìn ra ngoài. Lọt vào trong tầm mắt thấy. Giống như thủy triều yêu tộc đại quân. Theo trời, bên cạnh cuốn tới. Nhìn thấy một màn này. Ma Dương tộc tướng lãnh cũng không dám thất lễ. Ra lệnh một tiếng. 36 tên tay trống, nhao nhao cầm lên dùi trống, đem cái kia 36 tòa trống quân, gõ đến vang động trời, đông đông đông, trầm muộn nhịp trống âm thanh bên trong, liên tiếp thanh thúy tiếng bước chân, từ Chu Hoành Vũ phía sau vang lên, quay đầu, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, Chu Hoành Vũ cơ hồ hoan hỉ đến rơi lệ, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, 300 tên thiên ma cấm vệ, từ bên cạnh mấy cái lối ra bên trong, nối đuôi nhau, đi ra, không có người chú ý tới Chu Hoành Vũ xuất hiện. Tất cả thiên ma cấm vệ mới vừa xuất hiện, liền nhanh chóng đến tường thành. Trước đó, đem trong tay hỏa tiễn thương, gác ở lỗ châu mai phía trên. Cùng lúc đó, cái kia 30 viên ma tướng, cũng nhao nhao rút ra binh khí. Trấn. Thủ tại thiên ma cấm vệ bên cạnh thân. Khai hỏa. Nương theo lấy Tô Tử Vân ra lệnh một tiếng. Trong một chớp mắt. Từng đạo hừng hực ánh lửa. Từ 300 tên thiên ma. Cấm vệ trong tay hỏa tiễn thương bên trong phun ra. Thả mắt nhìn đi. 300 tên thiên ma cấm vệ xếp thành một hàng. Trấn thủ phụ cận 300 mét khu. Vực bên trong tường thành. Trong tay hỏa sáng lóng lánh ở giữa. Từng đạo hỏa tiễn. Gào thét lên, từ họng thương bắn ra ngoài. Nửa năm trước đó, Chu Hoành Vũ lúc hôn mê. Cái này 300 tên thiên ma cấm vệ. Cần một hơi thời gian, mới có thể một lần. Phát động ma năng thư sát. Thế nhưng là nửa năm sau hôm nay. Chu Hoành Vũ cuối cùng từ trong hôn mê khi. Tỉnh lại, cái này 300 tên thiên ma cấm vệ. Chỉ cần linh điểm 6 hơi thở thời gian. Liền. Có thể một lần phát động ma năng thư sát, xạ kích tần suất tăng lên gần như gấp đôi. Ục ục, ục ục, ục ục, sắc bén trong tiếng thét gào, từng đạo hỏa tiễn ở giữa mà liền ba phun ra, hướng về dưới tường thành. Cái kia lít nha lít nhít yêu binh vẩy rơi xuống. Hỏa tiễn lướt qua, cái kia lít nhít yêu binh liên miên ngã xuống, ba trong phạm vi trăm thước trước tường thành. Không có bất kỳ cái gì một cái. Yêu binh. Có thể đứng ở nơi đó. Ngay lúc này. Yêu tộc trận doanh ở giữa. Đột nhiên nhảy lên lên tam đạo thân ảnh màu xám. Cho. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ. Ba viên ưng tộc yêu tướng. Tại dụng cụ thôi thúc. Dưới. Hoành không hướng đầu tường phương hướng nhảy lên đi qua. Chỉ thấy Tô Tử Vân cười lạnh. Dương cung dựng dưới tên. Ánh mắt khóa chặt trong đó một tôn yêu tướng. Bang. Liền tại cầm đầu ưng tộc yêu tướng. Tới gần đầu tường trong tích tắc. Tô Tử Vân tay trái nhẹ buông tay. Một cái trùng kích tiễn. Đem cái kia ưng tộc. Yêu tướng. Lăng không đánh bay ra ngoài. Một mũi tên vừa mới bắn ra. Tô Tử Vân cũng không có đình chỉ công kích. Lần nữa dương cung dựng dưới tên. Một cái chấn động tiễn trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Đông, tiếng vang trầm nặng bên trong, tên kia ưng tộc yêu tướng, đột nhiên bị định, tại trong giữa không trung, chấn động tiễn chấn động phía dưới. Tên kia ưng tộc yêu tướng, trong nháy mắt, tiến nhập trạng thái hôn mê. Thân thể cao lớn, chán nản hướng xuống không rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Tô Tử Vân giống lớn bắt đầu tập kích, nương theo lấy Tô Tử Vân thanh âm. Trong một chớp mắt, chung quanh thiên ma cấm vệ nhóm đồng thời thay đổi họng. Thương, hơn 300 đạo hỏa tiễn hướng về giữa không trung, vật rơi tự do ưng tộc yêu tướng tích lũy bắn tới. Đinh đinh đang đang, ầm ầm, ma năng thư sát bắn trụm đều bị cái kia ưng tộc yêu tướng cương giáp đến cản lại. Thế nhưng là ma năng thư sát cũng không có như thế đơn giản, mặc dù có cương giáp ngăn cản cũng không thể miễn bị thương tổn. Ma năng thư sát lớn nhất đặc tính cũng là mỗi lần mệnh chung mục tiêu đều ít nhất sẽ tạo thành đối phương tổng sinh mệnh lực 1% thương tổn, mà lại làm đối phương sinh mệnh lực thấp tại 10% thời điểm sẽ xuất hiện ám sát hiệu quả. Tên kia ưng tộc yêu tướng tại liên tục bị liền 10 lần đả kích sau khi, cuối cùng bị lăng không ám sát, làm tên kia ưng tộc yêu tướng thi thể cuối cùng rơi trên mặt đất thời điểm đã chết không thể chết lại. Bất quá chỉ là Tô Tử Vân một người chỉ có thể đối phó bên trong một cái yêu tướng mà thôi. Rất nhanh, mặt khác hai tên yêu tướng bay đến trên đầu thành không. Nhìn thấy một màn này, Tô Tiểu Uyển cười lạnh, phải chân vừa bước ở giữa, đóng băng ma pháp trong nháy mắt phát động. Hai tên ưng tộc yêu tướng vừa mới bay đến đầu tường, còn không có triển khai công kích đây, liền bị đông cứng ma pháp, lăng không đông cứng. Chỉ thấy chung quanh phụ trách bảo vệ 27 tên ma tướng trước tiên đằng không mà lên, bao vây cái kia hai viên ưng tộc yêu tướng. Hai tên ưng tộc yêu tướng mỗi người đều bị 13-14 tên ma tướng công kích. Cái kia hai viên yêu tướng vô cùng chật vật, miễn cưỡng chống đỡ hai chiêu sau khi, liền trong nháy mắt bị đánh tè ra quần rồi. Bất quá ưng tộc yêu tướng thực lực là không thể nghi ngờ, tuy nhiên bên trong một cái yêu tướng không thể ngăn cản được ma tướng vây công, bị chém giết tại chỗ. Thế nhưng là một cái khác ưng tộc yêu tướng lại kịp thời tránh khỏi đà kích chí mạng, bản thân bị trọng thương phía dưới, vậy mà may mắn nhảy xuống tường thành, dựa vào lấy hai cánh, hướng yêu tộc đại quân phương hướng lướt đi mà đi. Cái kia 300 tên thiên ma cấm vệ đương nhiên không có khả năng buông tha hắn. Đã tới, liền không có như vậy dễ dàng đi. Giữa không trung, hơn 300 đạo thương miệng khóa chặt cái kia ưng tộc yêu tướng thân thể, dày đặc bắn trụm, vù vù, hiu hiu hiu, sắc bén tiếng xé gió bên trong, vô số đạo hỏa tiễn đuổi tại cái kia ưng tộc yêu tướng phía sau, một đường bắn trụm lấy. Đáng tiếc là những thứ này hỏa tiễn cũng không có tự động truy tung công năng, qua bắn ra liền không cách nào cải biến phương hướng. Đối mặt với chen chúc mà đến từ ma năng thư sát bắn trụm ra hỏa tiễn, cái kia ưng tộc yêu tướng cuối cùng cho thấy không bình thường một mặt. Cái kia ưng tộc yêu tướng ở giữa không trung tránh chuyển xê dịch, tự do bay lượn, cực kỳ nguy cấp ở giữa tránh đi một cái lại một cái hỏa tiễn bắn trụm. Nhìn xem cái kia linh hoạt vô cùng ưng tộc yêu tướng, Chu Hoành Vũ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Tại hơn 300 tên thiên ma cấm vệ bắn trụm phía dưới, cái kia ưng tộc yêu tướng vậy mà cứ thế mà dựa vào né tránh yên ổn tránh đi tất cả hỏa tiễn bắn trụm, chui vào yêu binh quần thể bên trong không thấy bóng dáng. Khủng bố, quá kinh khủng. Cái kia ưng tộc yêu tướng cơ hồ là không cách nào bị tấn công từ xa tỏa định, tại như gió bão mưa rào bắn trụm dưới vậy mà đều có thể tìm tới một đầu an toàn thông đạo, đột nhiên rời đi. Nếu không phải Tô Tử Vân cầm giữ có vô hạn tỏa định, chỉ sợ cũng cầm cái này ưng tộc yêu tướng không có biện pháp nào. Nếu không phải Tô Tiểu Uyển đóng băng ma pháp, chính là phạm vi công kích không thể né tránh, chỉ sợ cũng mảy may uy hiếp không được những thứ này ưng tộc yêu tướng. Ngay tại Chu Hoành Vũ tán thưởng ở giữa, sau một khắc, Tô Tiểu Uyển phát hiện Chu Hoành Vũ. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ cuối cùng tỉnh lại, Tô Tiểu Uyển nhất thời phát ra một tiếng nhảy cẫng, tiếng hoan hô. Đi theo Tô Tiểu Uyển mừng như điên ánh mắt, tất cả mọi người phát hiện Chu Hoành Vũ. Trong lúc nhất thời, trên đầu thành nhấc lên một mảnh tiếng hoan hô. Không nói đến Tô Tử Vân, Tô Tiểu Uyển bọn người như thế nào nhảy cẫng hoan hô. Một bên khác, Chu Hoành Vũ thức tỉnh tin tức rất nhanh liền truyền đến Ma Soái phủ. Biết được Chu Hoành Vũ thức tỉnh sau khi, Ma Soái Trương Khôi trước tiên phái người tới mời Chu Hoành Vũ đi soái trướng một hồi. Hết chương.